Trò chơi tình yêu, chương 73, gocchuyenaudio.com, CS 32, Bi hối hả chạy tới sân bay trong bộ lễ phục chú rể. Anh tìm kiếm xung quanh mà cô thấy Kiêu đâu. Trong lòng hồi hộp lo lắng cô biết cô có xảy ra chuyện gì cô. Rồi anh nhìn thấy Ariel đang ráo rác nhìn quanh liền chạy tới hỏi. Ariel, lúc nãy em có đi chung với Kiêu hay cô? Cô có. Em có nói với chị là em phải cho Jack ngủ trước rồi mới có thể tới tiễn chị ấy được, nhưng khi tới đây thì nghe tin máy bay bị trục trặc gì đó em. Kiếm xung quanh lại cô thấy Kiêu gọi điện thoại thì cô ai bắt hết. Cô biết có xảy ra chuyện gì hay cô? Bi trấn an Ariel, chúng ta chia nhau kiếm. Em đi về phía bên kia còn anh sẽ tiếp tục tìm ở chỗ gần đây. Dứt lời cả hai chia nhau mỗi người một hướng. Bỗng Bi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trên tay đang cầm một cái vali màu xám đang nhìn chung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Anh cất tiếng gọi thật lớn. Kiêu, nghe thấy tiếng gọi thì Kiêu quay đầu lại câu ngờ vực nghĩ thầm sao giọng nói của Bi lại ở đây. Chắc có lẽ là mình lầm. Thật bất ngờ khi nhìn thấy Bi đang đứng trước mặt cô trong bộ lễ phục chú rể. Cô bàng hoàng đánh rơi chiếc vali xuống đất. Tại sao? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Bi cô nói cô rằng chạy tới ôm chặt Kiêu vào lòng. Anh nghe nói chuyến bay của em xảy ra trục trặc. Anh sợ cô biết em có bị cái gì hay cô. Bây giờ gặp được em thì anh yên tâm rồi. Kiêu giận dỗi buông lời trách móc. Anh còn lo cho em nữa à? Sao cô đi làm chú rể của anh đi? Tới đây kiếm em để làm gì? Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô cũng thấy sung sướng vì ít ra phán đoán của cô đã đúng, đó là Bi vẫn cô hề thay đổi, vẫn yêu cô như thuở nào. Cũng chính tại sân bay này của một năm về trước hai người đã nói lời yêu nhau để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập. Cô còn cảm thấy cô đơn vào những ngày đông lạnh giá. Bây giờ cũng tại nơi đây mà hai người đã tìm lại được tình yêu tưởng như đã đánh mất của mình. Sao anh lại cô lo cho em? Bởi vì em chính là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng của anh mà. Cả hai đang ngụp lặn trong niềm hạnh phúc được sống bên nhau thì Ali từ đâu xuất hiện với gương mặt lạnh như băng. Bi buông Kiêu ra, ngẩng đầu lên nhìn Ali. Anh hối hả bỏ cả hôn lễ của chúng ta là vì cô. Vừa nói tay của cô vừa chỉ về phía Kiêu hỏi bằng một giọng chua chát. Bi tiến tới gần Ali. Nói bằng một sự ân hận xuất phát từ trái tim. Xin lỗi em, những gì kiếp này anh nợ của em kiếp sau mới có thể đền bù. Anh có thể lừa dối trái tim mình là anh chỉ yêu có một mình Kiêu mà thôi. Ngoài cô ấy ra trái tim của anh cô còn biết rung động trước cô gái nào khác. Kiêu bước tới nắm lấy tay Bi như muốn nói cho anh biết cả hai người sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trắc trở mà ông trời đã an bài cho họ. Cho dù em dùng đủ mọi cách cũng có thể lấy được trái tim của anh. Ali lặng lẽ thở dài. Em cứ tưởng chỉ cần ép được anh ở bên cạnh em thì thời gian trôi qua sẽ làm cho anh quên đi Kiêu. Cũng chính vì vậy em đã gạt anh nói là chúng ta đã sống chung với nhau. Cách chương.